Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 522, Kinh Sần thân phận. Không sai, trên thực tế, phía ngoài người tới cùng ngồi tại phòng thẩm vấn bên trong hai người có quan hệ. Chuẩn xác hơn nói là cùng Kinh Sần có quan hệ. Qua không bao lâu, Eza liền đi tiến đến, sau đó đối Kinh Sần vẫy vẫy tay. Nhường người sau cùng chính mình ra tới. Nguyên bản vẫn còn ngây thơ trạng thái Kinh Sần, nhìn thấy Eza nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người nhất thời liền đã mất đi sức sống. Nhìn thấy Kinh Sần bộ dạng này, Tiền Thương Nhất lập tức phản ứng lại, xem ra là có người biết Kinh Sần nhận lấy công kích, hiện tại đến bảo hộ hắn. Về phần bảo hộ phương thức, rất có thể là hạn chế Kinh Sần hành động. Từ một điểm này đó có thể thấy được, luyện kim thuật sư trong lúc đó chỉ sợ cũng có đủ loại tiểu đoàn thể. Mỗi cái đoàn thể đều có ích lợi của mình tố cầu. Cân nhắc đến luyện kim thuật sư lực lượng, thành thị cục an ninh tại đối mặt luyện kim thuật sư thời điểm đoán chừng chỉ là một cái mặt ngoài. Công chính, trọng điểm đề phòng chính là người bình thường phạm tội, hoặc là ứng phó một ít đột phát tình trạng. Một khi đối mặt luyện kim thuật sư bộ phận bên trong ở giữa đấu tranh, chỉ có thể ở một bên khi cùng chuyện lão, tận lực đi bảo hộ nhận công kích một phương. Đây là không có cao áp mệnh lệnh tình huống. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất tằng hắng một cái, đứng lên, nếu như không có chuyện khác, ta liền trở về. Không được, yêu cầu của hắn lập tức liền bị cự tuyệt. Nếu như còn có cái gì vấn đề, có thể tìm ta thi đấu chuyện người phụ trách. Nếu như không có vấn đề, xin đừng nên hạn chế tự do của ta. Ta đã dùng hết chính mình thân là công dân nghĩa vụ. Ta còn có cuộc sống của mình. Tiền Thương Nhất hai tay chống cái bàn, trên người cường ngạnh khí thế tự nhiên mà vậy phát ra. Nói đến đây một cấp độ, đối phương rốt cục ý thức được, người này trước mặt cũng không phải là có thể mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Không có Eza trưởng quan chỉ thị, chúng ta, chấm ngoặc kép, bọn họ muốn đem trách nhiệm đẩy lên Eza trên người. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, tựa hồ là Kinh Sần cùng một tên khác nam nhân. Tiếp theo lại truyền tới Eza khuyên can thanh âm, bất quá rất nhanh liền yên tĩnh lại. Tiếng cãi vã cũng làm cho hai tên nhân viên cảnh sát đem lực chú ý đặt ở ngoài cửa. Tại bọn họ không có chú ý thời điểm, một đạo hắc ảnh theo bọn họ trước mắt lướt qua, chính là Tiền Thương Nhất. Hai tên nhân viên cảnh sát đưa tay muốn bắt, nhưng là Tiền Thương Nhất tốc độ quá nhanh nhẹn, hai người đồng thời bắt hụt, đáng giá đi theo ra ngoài. Tiền Thương Nhất đi tới cửa bên ngoài sau liền ngừng lại, bởi vì hắn mục đích chỉ là muốn biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà không phải lập tức về nhà. Tại sáng tỏ trên hành lang, Kinh Sần đang cùng một tên thái dương trắng bệch nam tử đối mặt. Nam tử này thân hình cao lớn, mặc trên người màu trắng viền vàng trường bào, thoạt nhìn như là một cái rất có uy nghiêm hiền giả. Eza chính nếm thử đem hai người tách ra, bất quá theo Eza động tác nhìn lại, nàng cũng không cho là mình có quyền lợi như vậy. Ta tại sao phải đi theo ngươi? Kinh Sần sắc mặt âm trầm, tựa hồ ngay tại trong sự ngột ngạt tâm phẫn nộ. Ngươi sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi. Nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp tràn ngập tư tính, giống như không khí chung quanh đều theo thanh âm này mà bắt đầu múa. Ngươi bảo hộ được ai? Kinh Sần ngẩng đầu, lớn tiếng chất vấn. Hắn câu này lại so với bình thường còn bình thường hơn, hỏi lại làm cho nam tử lựa chọn trầm mặc. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, này kịch bản, chẳng lẽ nói cái kia thoạt nhìn giống luyện kim thuật sư cơ cấu cao tầng người là Kinh Sần phụ thân? Mà Kinh Sần mẫu thân tại một trận sự cố hoặc là đánh lén chúng chết rồi, cho nên mới sáng tạo ra hai người hiện tại quan hệ. Hắn nói ra một cái phi thường cầu huyết kịch bản, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ rất có thể là dạng này, cũng không có đơn giản như vậy. Ta nghĩ Kinh Sần sở dĩ có địa vị bây giờ, chủ yếu hẳn là dựa vào chính mình, mà hắn bị công kích nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì hắn luyện kim thuật thí nghiệm. Hiện tại người này tìm đến hắn, Một mặt là kinh sần bản thân có lợi dụng giá trị. Một phương diện khác cũng có thể thừa cơ biểu hiện ra mình lực lượng. Ứng nhãn híp mắt, đem lực chú ý đều đặt ở trên thân hai người. Ngươi vừa nói như thế, đúng là rất có thể. Kinh sần với hắn mà nói chỉ có giá trị lợi dụng, căn bản không có khác liên hệ. Nhìn như vậy đến, chỉ sợ kinh sần phụ thân có chút tiệt tình a. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tiền Thương Nhất không có tham dự thảo luận. Vừa rồi, hai tên cảnh vệ đã đi theo ra tới. Hiện tại đang đứng tại phía sau hắn. Bất quá này hai tên cảnh vệ nhưng không có làm đem Tiền Thương Nhất áp tải phòng thẩm vấn loại chuyện ngu xuẩn này. Mai, ngươi, chấm ngoặc kép, bọn họ nghĩ tại trong lời nói chiếm một chút lợi lộc. Thế nhưng là làm bọn hắn thấy được Tiền Thương Nhất bên mặt về sau. Trong miệng nói chẳng biết tại sao lại nuốt trở vào. Giờ khắc này, hai tên nhân viên cảnh sát đột nhiên cảm giác mình cùng người trước mắt này trên thực tế căn bản không tại cùng một cái thế giới. Hoàn toàn không cách nào tiến hành trao đổi. Hoặc là nói, chính mình tại trong mắt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Thấy đối phương một mực không có mở miệng, Kinh Sơn nói tiếp, nếu như không có chuyện khác, vậy ta liền trở về. Hắn nói xong vượt qua trước người nam tử, chuẩn bị rời đi thành thị cục an ninh. Cùng một thời gian, Tiền Thương Nhất động, hắn hướng Kinh Sơn vị trí đi đến. Tốc độ thật nhanh, Kinh Sơn thời điểm ra đi hai mắt nhìn thẳng phía trước, giống như tại cường điệu chính mình không muốn gặp lại đối phương. Bất quá khi hắn đi đến phía sau nam tử thời điểm, tên kia uy nghiêm nam tử xoay người lại, đưa tay hướng Kinh Sơn chộp tới. E ra nhìn xem tất cả những thứ này, nhưng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì không cần thiết. Nàng biết Kinh Sơn không có nguy hiểm tính mạng, mà ở tên này nam tử lập tức liền muốn đưa tay bắt lấy Kinh Sơn nháy mắt. Đột nhiên xuất hiện một cái tay ngăn lại động tác của hắn. Kinh Sơn xoay đầu lại, hơi kinh ngạc, ồ, tình huống trước mắt nhường hắn nghi hoặc khó hiểu. Đồng dạng nghi ngờ biểu lộ cũng xuất hiện người mặc màu trắng viền vàng trường bào nam tử trên. Người, trừ nghi hoặc bên ngoài, nam tử này trên mặt thần sắc lập tức bị phẫn nộ thay thế. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình lòng bàn tay phải đột nhiên bắt đầu phát nhiệt. Hắn vội vàng buông ra, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, đem trần nhà thiêu đến cháy đen. Này đạo hỏa diễm chính là từ nam tử trước mặt trên tay phát ra. Không có làm bất luận cái gì mở đầu động tác, kể cả họa luyện kim trận, kể cả sử dụng luyện kim đạo cụ. Tiền Thương Nhất nhìn thẳng đối phương, tại hỏa diễm biến mất về sau, hắn phát hiện nam tử này mơ u bàn tay vẽ một cái phi thường tinh tế luyện kim trận. Đây là một cái hình tròn luyện kim trận, nói đúng ra là vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn đồng tâm bị chia đều vì 64 phần chia đều. Mỗi một phần trung gian đều khắc lấy một cái ký hiệu. Tròn bên trong là một cái chờ 7 bên hình ký hiệu, mà tại chờ 7 bên hình bộ phận bên trong là một cái không ngừng bên trong co lại đường gãy. Đầu này đường gãy không ngừng hướng trung gian dựa vào, cuối cùng tụ tập đến chính giữa ngũ mang tinh bên trên. Vừa vặn chỉ là nhìn một chút, Tiền Thương Nhất đều cảm nhận được nóng rực cảm giác. Cũng không phải là thân thể cảm nhận được nhiệt lượng, mà là tại linh hồn phương diện cảm nhận được nhiệt lượng. Nóng quá, chúng ta giống như chảy mồ hôi. Ứng nhãn tại mai, nội tâm nói. Cái này cá nhân không đơn giản. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt xoa xoa mồ hôi trán. Tiền Thương Nhất cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn lộ ra một cái nụ cười tự tin. Người tốt, không quản như thế nào. Khí thế không thể thua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.